Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 057, Điệu Hổ Ly Sơn. Đi vào, đúc âm thanh ở bên trong cửa vang lên. Đẩy cửa ra đi vào. Thường Uy cùng đúc gật gật đầu. Chuyện gì nhất định phải ta trở lại hắn nói, là liên quan với trước ngươi nói những người. Đúc nằm trên ghế sa lông, cười lắc lắc đầu, nên nói ta đều nói cho ngươi. Ta gọi ngươi trở về, là bởi vì Jim gọi điện thoại cho ta, nói hắn tìm ngươi có chút việc, nhường ngươi ở văn phòng cảnh sát chờ hắn. Thường Uy trinh trệ một hồi, lập tức nở nụ cười. Hóa ra là như vậy. Hắn đứng lên đến, Jim là cái tên rất khá. Đúc không nghe ra Thường Uy ý tứ trong lời nói. Nói, ta lập tức liền muốn về hưu. Jim sẽ trở thành người tương lai hợp tác một trong. Ta cảm thấy ngươi có thể với hắn cố gắng nói chuyện. Đương nhiên, Thường Uy cười cợt, vậy ta đi ra ngoài chờ hắn. Đi ra đúc văn phòng. Thường Uy vẻ mặt trở nên phi thường bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kha kha cười đến không ngậm miệng lại được. Khá lắm, Đại Jim chiêu này Điệu Hổ Ly Sơn dùng rượu a. Vào lúc này, Đại Jim nên về nhà hắn chứ. Nhưng nếu như hắn phát hiện Junior cùng Enzo cũng không thấy, hắn sẽ là vẻ mặt gì? Người có toán hổ ý, hổ có thương tích lòng người, là cái đối thủ tốt a. Thấy Thường Uy nhanh như vậy liền đi ra, Linda không khỏi nói, đúc tìm ngươi có chuyện gì? Thường Uy nở nụ cười, không có việc lớn gì, chính là nói cho ta Đại Jim tìm ta có việc. Ha ha, Đại Jim, hắn tìm ngươi có việc. Linda ngẩn người, hắn không biết việc khác phát ra sao? Có lẽ vậy, Thường Uy nói, Linda, ta đi phòng quản lý, tìm một chút Đại Jim hành tung, nhìn hắn đến cùng phải làm gì. Enzo lại đây ôm lấy Thường Uy cánh tay. Ta cũng muốn đi, đồng thời đi, Linda nói. Ba người đến phòng quản lý. Linda điều ra trong vòng một tiếng mưu trấn sở hữu giao lộ quản chế video. Thường Uy tìm tòi tỉ mỉ qua đi, lắc lắc đầu, cái tên này rất cẩn thận. Linda gật đầu, hắn không có lái xe của mình. Đại Jim quả nhiên là cái giảo hoạt cáo già. Hắn không có mở hắn xe của mình. Vì lẽ đó bất luận Thường Uy vẫn là Linda, cũng không biết quản chế trong video đi ngang qua xe, cái nào một chiếc bên trong là Đại Jim. Vì lẽ đó Đại Jim hành tung cũng là không thể nào suy đoán. Thường Uy biết Đại Jim nhất định sẽ ở Thường Uy về đồn cảnh sát khoảng thời gian này về nhà. Nhưng Thường Uy cũng biết, hắn lúc này lại chạy tới, nhất định không đuổi kịp. Vì lẽ đó không dự định làm như vậy, không cố gắng. Đáng tiếc quản chế video không có dành cho Thường Uy muốn đáp án. Đi ra phòng quản lý, Thường Uy trong lòng đang nhanh chóng chuyển động, suy ngẫm các loại manh mối. Chuông điện thoại di động lúc này vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, mặt trên dãy số rất xa lạ, nhưng Thường Uy bỗng nhiên có loại mãnh liệt trực giác. Đây chính là Đại Jim. Hắn lập tức đứng lại. Bên trái là Linda cùng bên phải Enzo đều kinh ngạc một hồi. Thường Uy chỉ điện thoại di động. Đại Jim, hắn nhận nghe điện thoại. Thường Uy, Jim, hai người gần như cùng lúc đó nói rằng. Rất tốt, Đại Jim âm thanh truyền ra. Ngươi quả nhiên là cái tên lợi hại. Thường Uy, ngươi bắt đi con trai của ta. Mang đi Enzo. Ta hiện tại phi thường buồn phiền. Ngươi biết không? Ngươi muốn nói cái gì? Thường Uy lạnh nhạt nói. Ngươi nghe. Đại Jim nói một câu. Sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Thường Uy bên cạnh Enzo nhất thời kêu lên sợ hãi. Là dâu. Là đệ đệ ta. Thường Uy thở dài. Jim, ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Đại Jim âm thanh một lần nữa truyền đến. Ngươi muốn đánh chết ta? Không sai, Thường Uy nói. Ngươi thật sự rất đáng chết. Có thể dâu ở trong tay ta. Jim trong thanh âm lộ ra một tia tàn nhẫn. Hiện tại, lập tức, Thường Uy, mang tới Junior cùng Enzo. Đến ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng. Nửa giờ, ta chỉ cho ngươi nửa giờ. Nếu như ngươi không đến, sẽ chờ cho dâu nhặt xác đi. Jim nói xong cúp điện thoại, chỉ còn dư lại bận bịu âm từng trận. Thường, Enzo một mặt khẩn cầu nhìn Thường Uy. Hắn bắt đi dâu, ngươi nhất định phải cứu hắn. Thường Uy hít một hơi thật sâu. Linda nói, ngươi định làm gì? Ta không thể nào tưởng tượng được. Đại Jim dĩ nhiên gặp đi tới hiện tại bước đi này. Thực sự là khó mà tin nổi. Thường Uy nói, không có cái gì khó mà tin nổi. Ngươi cũng không biết Đại Jim. Hắn ôm đồm quá Enzo hai vai. Yên tâm, dâu gặp khỏe mạnh. Sau đó nói, Linda, ta đi ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng gặp gỡ Đại Jim. Nhìn hắn có cái gì lợi hại thủ đoạn. Có điều ta sẽ không mang Enzo cùng Junior quá khứ. Nhưng ta sau khi rời đi, ta lo lắng Đại Jim có thủ đoạn của hắn từ đồn cảnh sát mang đi Junior. Thậm chí lần thứ hai bắt đi Enzo. Vì lẽ đó ta cần ngươi đem bọn họ mang tới một chỗ. Linda gật gật đầu. Xác thực không thể bị tội phạm nắm mũi dẫn đi. Ngươi muốn ta dẫn bọn họ đi chỗ nào? Đại Jim nhà, Thường Uy nghiêm túc nói. Đại Jim nhà phòng dưới đất. Hắn nhìn về phía Enzo. Ở ta không có cứu lại dâu trước. Các ngươi liền tàng ở chỗ đó. Chỗ nào cũng không muốn đi. Enzo dùng sức gật gật đầu. Dáng dấp nhỏ vô cùng đáng thương. Thường Uy sờ sờ tóc của nàng. Ta sẽ không để cho Đại Jim thương tổn được dâu. Linda nói, ngươi khả năng lo lắng quá mức. Đúc ở văn phòng cảnh sát. Có điều ta quyết định nghe theo ngươi ý kiến. Cảm tạ, Thường Uy ôm ấp một hồi Linda. Sau đó nói, đi thôi, các ngươi lái xe của ta. Đồn cảnh sát ở ngoài. Thường Uy nhìn theo xe cảnh sát rời đi. Trên mặt biểu hiện, trong giây lát đó trở nên lạnh túc một mảnh. Tà thần tế đàn đều bị ta phá hủy. Người cá thủy yêu đều chết trong tay ta. Đại Jim, ngươi đây. Thường Uy một cái xoay người. Tiến vào đồn cảnh sát trong ngõ hẻm bên cạnh. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Linda lái xe, mang theo Enzo mì trộn điều tự Junior một đường hướng về Đại Jim nhà mà đi. Trải qua quán rượu thời điểm, còn nhìn thấy Julia phóng viên cùng Frederick ở quán rượu ngoài cửa tán gẫu. Có điều Linda biết sự tình nặng nhẹ, cũng không có đỗ xe với bọn hắn chào hỏi. Đến Đại Jim nhà, Linda cùng Enzo đồng thời đem Junior khiêng xuống xe làm tiến vào sân, cũng đem Junior nhấc đến phòng dưới đất. Linda vốn định cũng đi ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng trợ giúp Thường Uy. Nhưng cảm thấy Enzo một người không hẳn an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đem xe giấu kỹ, cũng lưu lại. Lúc này, Thường Uy hổ báo giống như bóng người dựa vào cây rừng che lấp. Phảng phất một cái bóng, không được dấu vết chạy băng băng. Cách đó không xa, ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng đã thấy ở xa xa. Luyện thành cương khí, Thường Uy so với trước mạnh mẽ rồi không chỉ một đoạn. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cương khí gia trì bên dưới, hết tốc lực chạy vội, tiêu hao cũng nhỏ đi rất nhiều. Leo lên một gốc cây cây to, Thường Uy đưa mắt phóng tầm mắt tới, bỏ đi nhà xưởng bên kia, hoàn toàn yên tĩnh. Xem không thấy bóng người, nhưng Đại Jim để hắn tới nơi này, tuyệt đối không phải lại là trước kế điệu hổ ly sơn. Đổi vị suy nghĩ, Thường Uy cho rằng Đại Jim dự định ở đây kết quả tính mạng của hắn. Đây mới là một bách vẹn toàn phương pháp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.